Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 62, đặt xính lễ. A-la-y kinh nói, Tần huynh, các ngươi nơi này đến cùng có bao nhiêu chín tầng chí tôn thiên phú thiếu niên chí tôn a? Tạm thời liền hai người bọn hắn, bất quá ta chuẩn bị rồi đầy đủ 5 người đạt tới chí tôn thiên phú thiên mệnh phù. Chỉ là một mực không có thời gian thật tốt chọn lựa ưu tú nhất đệ tử. Cho nên vậy một mực không có ban cho ra ngoài. Tần Phong cười nói, ai ya, A-la-y cùng U-đô hoàng tử càng là kinh hãi. Giống U-đô hoàng tử, hắn ở linh thần cảnh lúc, cũng là bởi vì thiên mệnh phù bị hoàng phủ cổ tộc người đoạt đi rồi mấy chương. Khiến cùng 9 tầng chí tôn thiên phú bỏ lỡ cơ hội. Cũng thành rồi hắn tiếc nuối lớn nhất, nhưng Tần Phong lại có đầy đủ 5 người đạt tới chí tôn thiên phú thiên mệnh phù. Cái này cỡ nào ít? Tần huynh, ta mặc kệ rồi, ta muốn gia nhập ngươi tông môn. A-la-y bỗng nhiên nói to, kỳ thật hắn cùng U-đô hoàng tử cùng một chỗ tiến đến. Liền đã có rồi dạng này ý nghĩ, bây giờ thấy nơi này đủ loại bất phàm. Càng là triệt để động tâm, ta liền cùng U-đô một cái phân tông, mức ít nhất có cái người quen. Ha ha, ta để ngươi tiến đến, chính là muốn lôi kéo ngươi. Tần Phong cũng là cười to, đi, chúng ta bây giờ liền đi Đông Cực Tông. Thân đồ lão đầu nhìn thấy U-đô hoàng tử, tựa hồ so Bách Lý lão đầu, Đông Quách lão đầu khi đó đều càng kích động a. Tiến về Đạm Thai Hoàng Thành trên đường, nghĩ đến trước đây không lâu thân đồ tộc trưởng kích động bộ dáng. Tần Phong cũng là cười khẽ, đến tận đây, hắn cũng coi như cho Bách Lý Khung, Đông Quách Tuyệt, thân đồ Thảo ba cái lão đầu có rồi bàn giao. Ngày sau, Tinh Thiên Tông sẽ là bọn họ dốc sức giao ra trọng điểm. Bởi vì cái này ba tộc muốn phục hưng, chỉ có thể dựa vào Tinh Thiên Tông. Đạm Thai Hoàng Thành Nam Cửa, một thân trọng giáp Đạm Thai Khánh Long chính dẫn lấy gần 100 tên quân sĩ đóng giữ. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, một tên thủ vệ cao giọng thét lên. Theo lấy thanh âm này rơi xuống, cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một mảnh hơi có vẻ quỷ dị mà bất phàm không gian từ phương xa kéo dài mà đến. Rất nhanh liền khuếch trương lớn đến rồi gần 100 dặm, hơn nữa còn ở khuếch trương lớn. Đây là cái gì đồ vật? Một mảnh mới thiên địa sao? Nó muốn kéo dài đến nơi đây rồi. Từng tái một người kinh hô, nhưng căn bản bất lực cải biến cái gì. Rất nhanh, mảnh này thiên địa kéo dài đến rồi Đạm Thai Hoàng Thành Nam Cửa lớn. Đồng thời tiếp tục kéo dài. Cho đến đem toàn bộ Đạm Thai Hoàng Thành đều bao trùm ở bên trong mới đình chỉ. Đây là một mảnh tự thành một giới thiên địa. Đạm Thai Hoàng Thành tại hạ, nó ở trên, cả hai mặc dù lẫn nhau giao thoa, lại là thế giới hoàn toàn khác biệt. Loại này hiện tượng quỷ dị, cũng là trong nháy mắt làm cả Đạm Thai Hoàng Thành người đều lo sợ bất an. Không biết là phúc là họa. Có người thăm dò muốn đi vào trong đó, nhưng căn bản không được. Đây là tiên thánh di tích sao? Một đạo cường hoành vô cùng bóng người cũng là bay ra. Đồng thời ánh mắt mang theo vô cùng tham lam nhìn lấy bầu trời. Hô, Đạm Thai Hoàng Thành Nam Cửa lớn. Tần Phong bóng người cũng là cách một quyển giang sơn. Xuất hiện ở rồi Đạm Thai Khánh Long chờ từng cái một người trước mặt. Hắn lúc này mặt nạ ra người sớm đã để lộ. Giờ khắc này, vô luận là Tần Văn Thiên, Hàn Phong, Hắc Khuê chờ từng cái một thân phận, đều biến thành rồi một cái người nhất chân thực Tần Phong. Kia trên vai khiêng lấy, cũng là hắn thích nhất binh khí kiếm gãy. Hắn cứ như vậy, nghênh ngang đi đến rồi Đạm Thai Hoàng Thành. Đã mặc dù phần đã công khai, vậy liền dứt khoát tràng diện làm lớn một chút, để Đạm Thai cổ tộc biết rõ hắn năng lượng. Nếu là người sau thông minh, liền nên giống kiếm cung như thế lựa chọn cùng, mà không phải chiến. Đạm Thai Khánh Long, Tần Phong nhìn thấy Đạm Thai Khánh Long, mở miệng nói, ngươi là ai? Nghe được cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí gọi mình. Đạm Thai Khánh Long cũng là giật mình kêu lên. Hắn nhìn không ra Tần Phong thực lực sâu cạn, nhưng có thể náo ra như thế đại trận cầm người. Dùng chân chỉ cúi đầu cũng biết rõ nhất định không phải là hắn chọc nổi. Sờ lên chính mình khuôn mặt, Tần Phong cười nói, không biết rồi, ta là Hàn Phong, đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi ta Tần Phong, nguyên lai là ngươi. Đạm Thai Khánh Long thét lên, giống như là bị giẫm rồi cái đuôi chó đồng dạng, trực tiếp nhảy dựng lên. Ta nói Đường muội làm sao lại đột nhiên xem ra một cái vừa già lại áp chế nam. Hắc hắc, nàng thật đúng là muốn ánh mắt a. Vậy mà xem ra là Vô Tận Cương Vực chói mắt nhất kiếm gãy thiếu niên. Ngươi tới nơi này là chịu chết sao? Hai hàng, bớt nói nhảm, đi cho ta truyền một lời. Ta mang theo sính lễ đến rồi. Nhanh đem ta nhỏ lão bà khua chiêng gõ trống đưa tới cho ta. Có chút khó chịu cắn răng, Đạm Thai Khánh Long vẫn là lách mình rời đi. Nhất thế luân hồi hoa rất trọng yếu, tiên thánh di tích liền lại càng không cần phải nói rồi. Hắn tự nhiên là phải nhanh bẩm báo. Rất nhanh, Đạm Thai Cường, Đạm Thai Thắng hai cái này Đạm Thai cổ tộc đại nhân vật, dẫn Đạm Thai Tử Khang, Đạm Thai Khánh Long cùng với lượng lớn cao thủ đều bay tới. Trên thực tế không cần Đạm Thai Khánh Long đi báo tin. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị kinh động rồi. Nhưng hiển nhiên, chỉ có Đạm Thai Cường, Đạm Thai Thắng hai đại nhân vật có thể cùng Tần Phong dính líu quan hệ. Đạm Thai Tuyết vậy đến rồi. Mặc dù không có khua chiêng gõ trống, tám nhấc kiệu lớn cho đưa tới, nhưng nàng rất vui vẻ, một cái nữ hài có thể cùng mình thích nam nhân cùng một chỗ, bản thân chính là hạnh phúc lớn nhất. Nếu như cái này hạnh phúc lại có thể được đến người nhà duy trì cùng chúc phúc, kia liền càng hoàn mỹ rồi. Hiện tại, loại này hoàn mỹ hạnh phúc đột nhiên liền đến rồi. Đạm Thai Tuyết thậm chí nhịn không được muốn vui đến phát khóc. Tiểu thiếp, tới đây. Tần Phong Mỹ Mỹ cười nói, Đạm Thai Tuyết nhìn rồi Đạm Thai Thắng cùng với một bên mẫu thân một mắt. Đạt được khẳng định về sau, cũng là trên mặt thẹn thùng bay rồi đi lên. Mặc dù nàng cùng Tần Phong sớm đã cùng một chỗ, nhưng ở cơ hồ toàn tộc người ánh mắt bên dưới, bay về phía một cái khác nam nhân, vẫn là có chút đỏ mặt. Nhìn lấy giống như tiên tử đồng dạng giai nhân nhẹ nhàng đi đến chính mình bên thân, Tần Phong cũng là trong lòng Mỹ tư tư, lặng lẽ cười nói, tiểu thiếp, ta đem nhất thế luân hồi hoa đoạt tới đây rồi. Ta nghe Đường ca nói rồi. Đạm Thai Tuyết gật đầu. Tần Phong mím môi một cái, lại giả trang ra một bộ cảm khái bộ dáng nói, ai, nhất thế luân hồi hoa thật đúng là khó đoạt a, quần hùng tranh giành, còn có rất nhiều dị thú ẩn hiện, chết mất rồi không biết bao nhiêu người. Nếu như không phải là ta đem nhất thế luân hồi hoa, cực âm hàn tuyền, xí dương kim thạch tất cả đều cướp đến tay, để tranh đoạt bụi trần rơi xuống đất, khẳng định sẽ còn chết nhiều người hơn. Miệng bên trong tuy nói như vậy, nhưng cho dù là một cái đồ đần đều có thể nhìn ra. Tần Phong trên mặt kia nồng đậm đắc ý. Tần Phong không chỉ cho rằng Đạm Thai Tuyết sẽ khen chính mình vài câu, thậm chí có thể sẽ cao hứng hôn một cái đây. Đạm Thai Tuyết chớp rồi chớp con mắt, trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, Tần Phong nhếch miệng, trên mặt đắc ý dần dần biến mất. Phiền muộn nói, tiểu thiếp, ngươi không nghe thấy sao? Ta liền cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch đều cùng một chỗ đoạt rồi. Đạm Thai Tuyết gật rồi đầu một cái. Tần Phong bên tai một bên vừa nói, nàng đương nhiên nghe được rồi. Vậy ngươi xem thấy ta lợi hại như vậy, cái gì cũng không nói lời nào. Tần Phong buồn bực khẽ đảo mắt, tâm nói chính mình ám chỉ đã đủ rõ ràng rồi, không cho mình chúc mừng cũng coi như rồi. Mỹ nữ này thế mà một điểm phản ứng không có, đây là mê hắn mê muốn chết tiểu thiếp sao? Làm sao cũng phải thân hai cái a. Đạm Thai Tuyết cười duyên nhìn lấy Tần Phong, có chút im lặng, giọng dịu dàng nói, lão công quả nhiên không phải người bình thường đâu, ta đều sùng bái chết ngươi rồi. Đồng dạng đồng dạng, ha ha ha. Tần Phong hài lòng liên tục khoát tay, hừ nhẹ một tiếng, lại nói, đuổi rõ ràng cái, ta đem kim ô thần điểu chân quý nhất bảo bối đều cho đoạt rồi. Đến lúc đó vạn thú cúng bái, vì rồi thú thần chân linh đều phải quy thuận ta. Ta bắt một cái xinh đẹp năm màu kim loan thần điểu cho ngươi làm tọa kỵ. Khụ khụ, dù là Đạm Thai Tuyết hiểu rõ Tần Phong yêu khoác lác tính tình, cũng là bị câu nói này kém chút sặc đến. Kim ô thần điểu, vô tận cương vực đáng sợ nhất dị thú, liền năm thế lực lớn cũng không dám trêu chọc. Gia hỏa này thổi thật sự là không có một bên không có xuôi theo rồi. Thế nào, ngươi không tin tưởng ta thực lực? Tần Phong tức khắc khó chịu. Không phải không phải, ta nói là ngươi mới từ man hoang cương vực trở về, không cần gấp gáp như vậy. Để kia kim ô thần điểu lại tiêu dao một đoạn thời gian a. Cũng thế, trong khoảng thời gian này đi man hoang cương vực có chút cần. Bên kia A Miêu A Cẩu tựa hồ cũng có chút không chào đón ta rồi. Tần Phong chỉnh lý một chút quần áo, nhịn không được cảm khái nói, là một cái người đẹp trai đến bị lão thiên đố kỵ thời điểm, ta có thể làm sao? Chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài a. Ngươi nói đúng không, tiểu thiếp? Vâng vâng vâng. Đạm Thai Tuyết nhịn không được xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. Vậy ngươi đằng sau dự định làm sao cưới ta à? Tần Phong tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ rồi, lập tức nói, trước hết nhường cho ngươi cha mẹ ngươi đồng ý hai ta chuyện tốt. Chờ ta cùng Liễu sư tỷ đoàn tụ rồi. Ngươi, Liễu sư tỷ, Điền Điềm còn có Bách Lý Nguyệt, chúng ta cùng một chỗ xử lý cái oanh động vô tận cương vực đại hôn lễ. Cùng một chỗ vào động phòng. Ha ha, chết ra hỏa, ngươi nghĩ thật là đẹp. Vừa nghĩ tới Tần Phong bên thân còn có mặt khác ba cái nữ nhân, Đạm Thai Tuyết liền khuôn mặt mang theo không nhanh. Đột nhiên, nàng câu hồn như vậy trừng mắt, nói, Bách Lý Nguyệt, ngươi không phải nói cùng với nàng không có gì cả chứ? Xoa, việc này nói đến liền có chút kéo rồi. Chúng ta bị hắn cái kia tổ tiên hạ dược, mơ mơ hồ hồ liền ngủ rồi. Tần Phong giải thích nói, chính là không nói hắn lúc đó là thanh tỉnh, sinh mệnh gạo nấu thành cơm rồi. Tùy ngươi nói thế nào. Đạm Thai Tuyết hận hận nói, Tần Phong, ngay tại cái này lúc, phía dưới Đạm Thai Thắng bỗng nhiên mở miệng. Tần Phong cùng Đạm Thai Tuyết cũng là nhìn sang. Đạm Thai Thắng cười nói, đã nhưng đều là người một nhà rồi, không ra về đến trong nhà ăn dạ yến. Tần Phong có chút do dự, theo đạo lý, quan hệ như vậy, cùng nhau ăn cơm làm thân rất bình thường, cự tuyệt ngược lại là không có lễ phép, nhưng hắn cùng Đạm Thai cổ tộc, hiển nhiên không chỉ có chỉ là phổ thông kết thân quan hệ. Tần Phong, Đạm Thai Tuyết lúc này vậy nói, người thân phận bại lộ về sau, ta vậy kỹ càng nói cho rồi cha ngươi một quyển giang sơn bên trong kia chút cường đại bầy dị thú, còn có tinh thiên tông lực lượng. Hắn cùng nhị bá biết rõ rồi ngươi thế lực cường đại, đều từ bỏ rồi giết ngươi đoạt bảo ý nghĩ, nguyện ý cùng ngươi kết minh. Dạng này a, Tần Phong có thể nhìn ra Đạm Thai Tuyết trong mắt mong đợi. Hiển nhiên nàng không hy vọng chính mình nam nhân cùng cha của mình là địch nhân. Vậy được rồi, mặc dù mạo hiểm không phải là Tần Phong tính cách, nhưng vì mình nữ nhân, hắn y nguyên sẽ không do dự. Lúc này, Tần Phong cùng Đạm Thai Tuyết liền bay ra rồi một quyển giang sơn. Tần Phong tay khẽ vẫy, một khối lớn linh khí nồng đậm thổ nhưỡng vậy từ một quyển giang sơn bên trong bay ra. Kia thổ nhưỡng trên còn có một đóa nửa mét cao, kỳ lạ hắc bạch song sắc kiều diễm hoa tươi. Hoa tươi bên trên tán phát nồng đậm linh hồn ba động. Liền tu luyện nguyên tịch thần hồn thuật Tần Phong đều bị chấn động đến rồi. Ta xính lễ đến rồi. Chậc chậc, không nghĩ tới ta lần thứ nhất đưa hoa tươi, lại là đưa cho nam nhân. Choáng rồi, Tần Phong trêu chọc cười nói. Phốp, một bên Đạm Thai Tuyết cũng là bị Tần Phong màu đen hài hước cho làm cười rồi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?